Hồng Anh Ký, chương 246, cổ hệ thứ nhất thần tượng. Góc truyện audio.com, nhạn điệp là hai cánh, hương hoa người mãn gian. Ở giữa, sở lưu hương là cổ long sâu sắc dưới ngòi bút thần kỳ nhất lời nói vậy nam tử. Võ hiệp sử thượng tài năng xuất chúng nhất, nhất mê đồng dạng nam tử, để đến bây giờ tựu là nam thần nhân vật bình thường. Như cổ long mình nói như vậy. Sở lưu hương yêu nhã, tỉnh táo, trong nháy mắt sức bật thiên hạ vô song. Bất quá, sở lưu hương ba chữ kia hàm nghĩa xa không giới hạn như thế. Hắn chống lên cổ hệ võ hiệp một cái phe phái, cũng chống lên cổ hệ võ hiệp linh hồn. Số khổ A Phi đối với sở lưu hương cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn cảm giác hứng thú là sở lưu hương võ công của. Truyền thuyết sở lưu hương cả đời đều không có thất bại qua. Mà khinh công của hắn càng là được xưng đệ nhất thiên hạ. Tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt học. Bất quá những người khác đối với sở lưu hương hứng thú liên tại phương diện khác rồi. Lúc này đây cùng A Phi cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ còn có người trong kính cung trăng trong nước hai vợ chồng này. Có, khắc cuồng nhiệt phần tử một quả. Cái kia chính là Thu Phong Vũ. 17-18 tuổi Thu Phong Vũ, đúng lúc là ở vào mãnh liệt nhất truy tinh mùa, bởi vậy nàng nghe nói lúc này đây có thể chứng kiến sở lưu hương thời điểm. Là được kiên quyết yêu cầu đi theo A Phi từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, biết rõ cự tuyệt lúc này thời điểm Thu Phong Vũ là đáng sợ dường nào sự tình. Hương xuất lực sát thương A Phi không dám đánh giá thấp. Nhưng là hiển nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp Thu Phong Vũ quyết tâm. A Phi ca ca, ngươi nói đụng phải sở lưu hương, câu nói đầu tiên cần phải hỏi hắn cái gì tốt nhất. Hỏi thế nào mới có thể cho thấy mình không đường đột và tự nhiên. Ngươi có thể hỏi hắn ăn rồi chưa có, hỏi như vậy có thể hay không cho thấy ta là tham ăn. Ngươi là tham ăn sao? Chưa tính là, vậy là được rồi, A Phi ca ca, ta xuyên đeo dạng gì quần áo, mới có thể để cho sở lưu hương chú ý tới ta. Và không biểu hiện ta tục tằng đâu này, trên đường cái phổ biến nhất quần áo là loại nào? Trang phục tân thủ, thật là ác tâm đi, trừ trang phục tân thủ, ngươi chọn một phổ biến nhất y phục mặc là được rồi. Quá tục đi, ta đừng, không được, càng là thông thường quần áo. Càng có thể cho thấy của ngươi thiên sinh lệ chất, sở lưu hương là người nào, hắn cái gì quý báu hoa phục chưa từng gặp qua, ngươi mặc càng là giá cao ngược lại là càng lộ ra ngươi tục khí. Ngược lại là tinh khiết thiên nhiên trang phục mới có thể thể hiện xuất từ nhưng. Tiêu sái đặc điểm, hắn người này coi trọng nhất điểm này, thật vậy chăng, chắc chắn 100, ngươi không gặp bằng hữu của hắn từng cái phóng khoáng quyết đoán. Cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Này A Phi ca ca, ta gặp được sở lưu hương, có thể hay không chủ động cùng hắn chào hỏi. Tiến về trước tương dương trạm dịch hành trình cứ như vậy tại Thu Phong Vũ cùng A Phi một hỏi một đáp trong trôi qua. Quách Thương nói được rất rõ ràng, lúc này đây sở lưu hương là ứng với Hoàng Dung yêu cầu rời núi trộm đồ. Bởi vậy hắn và Hồ Thiết Hoa sẽ hỗn. Lăn lộn, ở một cái cong trong đội, lúc sáng sớm, lạc đà đội sẽ ở tương dương đặt chân bổ sung thủy nguyên cùng đồ ăn. Cái lúc này A Phi bọn người có thể thừa cơ gia nhập đội ngũ. Việc này nhiệm vụ chủ yếu là ngăn cản Mông Cổ cao thủ tiến vào Trung Nguyên. Nhất là tiếp cận Hoa Sơn cái chỗ này. Dựa theo hệ thống quy định, Mông Cổ cao thủ một khi bước vào Hoa Sơn trăm dặm trong vòng. Có thể đạt được đầy đủ tin tức để phán đoán Trung Nguyên võ lâm thực lực. Sau đó đại quân một phát tan thành mây khói. Trách trời thương dân đại hiệp Quách Tĩnh tự nhiên là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy hắn yêu cầu A Phi liều lĩnh thủ đoạn ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương một chuyến. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, lão bà hắn thì ra là bang chủ cái bang Hoàng Dung mời được sở lưu hương xuất mã. Sở lưu hương cùng cái bang quan hệ cũng không tệ, tại nguyên tắc trong cái bang xem sở lưu hương là môn phái ân nhân. Đương nhiên tại nơi này đại giang hồ thời đại liền coi là chuyện khác rồi. Bất quá này tơ, tí ti, không ảnh hưởng chút nào sở lưu hương cùng cái bang quan hệ. A Phi ác thú vị nghĩ, Sở Lưu Hương là nổi danh đa tình công tử, bang chủ cái bang Hoàng Dung lại là nổi danh võ lâm mỹ nhân. Không biết Sở Lưu Hương lúc này đây đáp ứng ra tay, có phải hay không có chút lấy hảo mỹ nữ hương vị. Đương nhiên này lời nói không thể nói ra miệng, vừa nói ra về phía sau hoạn vô cùng. Quách Tĩnh Hoàng Dung từ trước đến nay không có gì chuyện xấu. Giang hồ nhân sĩ cũng không vui nghe thế loại đồn đãi. Huống chi Quách Tương còn tại bên người, ngẫm lại muốn đối mặt Kim Luân Pháp Vương, A Phi có chút kích động. Đây là hắn truyền thống trên ý nghĩa lần thứ nhất đối mặt đỉnh cấp NPC. Trước khi thấy NPC đều không tính là cái gì tử địch cùng đối thủ. Như là Mộ Dung Phục và vân vân, ít nhất còn có lời có thể nói. Nhưng là bây giờ Kim Luân Pháp Vương, hệ thống trực tiếp đánh giá là trùm phản diện. Trùm phản diện ý thứ tự là đi lên có thể đánh. Không cần nói nhảm, trên cơ bản không có gì kết giao bằng hữu dư âm địa phương. Mặc dù có Sở Lưu Hương làm giúp đỡ, nhưng A Phi cũng không có gì lo lắng. Sở Lưu Hương chỉ là đến trộm đồ đấy, cũng không hiệp trợ đánh nhau. Quách Thương nói, nhân ra trộm hết thứ đồ vật liền trượt. Mặc dù là A Phi cùng Kim Luân Pháp Vương đã đánh nhau, Sở Lưu Hương cũng sẽ không xuất thủ. Đây là hệ thống quy định. Hơn nữa nhiệm vụ này còn có một biến thái địa phương. Tựu là A Phi vẫn không thể bạo lộ thân phận của mình. Hắn phải dùng một loại khác thân phận đến đối mặt Kim Luân Pháp Vương. Cái thân phận này tựu là A Phi một mực cự tuyệt thừa nhận che giấu thuộc tính thổ phỉ. Trong xa mà còn có cái khác vang dội danh tự, gọi là Mã Phỉ, tại A Phi trong tay, còn nắm bắt Hoàng Dung cho hắn kiến tạo một thân phận. Tên của ngươi Triệu Đại Tráng, nguyên là Đại Tống thủ vệ biên cương một cái đội trưởng. Tống triều quân đội biên chế là như vậy, lấy 5 con người làm ra ngũ, 5 ngũ, 25 người, là đội, 5 đội, 125 người, là trận, 20 đội, 2.500 người, là đem với tư cách độc lập chiến thuật đơn vị, trực tiếp dưới sự chỉ huy thuộc, bởi vì cùng thượng cấp nổi lên xung đột. Người vào rừng làm cướp là giặc, mang theo một đám huynh đệ đã thành đại mạc phía trên Mã Phỉ. Ngoại hiệu cả buổi gió, lúc này đây nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương một chuyến, người chuẩn bị lọng, kiếm, điểm vào nhà cướp của chuyện tình, Triệu Đại Tráng, cả buổi gió, danh tự quá ác tục, xem ra Hoàng Dung trình độ văn hóa cũng không thể nào cao a hát. A Phi sờ lên cái cằm, Quách Thương cực kỳ thông minh. Tự nhiên đồng dạng có thể nhìn ra A Phi trong nội tâm nghĩ như thế nào. Nàng ngồi ở trạm dịch ghế lô trên ghế ngồi nhẹ khẽ nhấp một miếng trà đạo. Ngươi không nên xem thường mẹ ta cho ngươi đặt tên chữ. Càng là Mã Phỉ càng là cần tục, tốt nhất là tục là không được. Ngươi nếu nổi lên một cái Dạ Lưu Hương hoặc là Mộ Dung Hoàn Nhan danh tự như vậy. Kim Luân Pháp Vương nghe xong cũng biết là giả dối. A Phi cười hắc hắc không nói lời nào, đem viết thân phận tờ giấy kia coi chừng thu lại. Hắn nhìn ngoài cửa sổ còn sáng ngời, là được nhàm chán nói. Sở tiểu ca lúc nào đến, chúng ta sẽ không làm đợi A Quách Tương cười nói. Nên tới thời điểm tự nhiên sẽ đến, thừa dịp chúng ta còn có công phu, thứ này ngươi cầm lấy đi suy nghĩ thật kỹ một chút. A Phi tiếp nhận xem xét, trong nội tâm nhảy dựng. Nhưng thấy một quyển thật mỏng bí tịch, lên lớp giảng bài thân pháp tinh yếu 4 chữ, nội dung lại là có người có tiểu khải viết thi chép. A Phi đọc mấy hàng, phát hiện nội dung bác đại tinh thâm, tối nghĩa khó hiểu, nhưng hiển nhiên là ghi chép cực kỳ cao minh tâm pháp. Quách Tương cười nói, ngươi đã lựa chọn muốn khinh công, cha ta liền căn cứ cửu âm chân kinh võ công của ghi lại. Ghi hơi có chút khinh công tâm đắc. Cha ta nói, bản thân hắn không am hiểu khinh công, nhưng là thiên hạ võ công loại suy, hắn theo cửu âm chân kinh bên trong cũng có thể lĩnh ngộ ra một ít thủ đoạn nhỏ. http://www.ukn.com, những, này thủ đoạn nhỏ ngươi mà lại nhìn kỹ, nếu là thông hiểu đạo lý, ngươi bách biến thần bò liền khôi phục là thì ra là bách biến thần hành. Uy lực cũng sẽ, biết, rất có đề thăng, A Phi rất là vui mừng, cười nói, Quách đại hiệp thủ đoạn nhỏ, với ta mà nói cũng là kinh thiên động địa bản lĩnh. Như thế rất tốt rồi. Của ta bách biến thần bò rốt cục có thể leo lên nơi thanh nhã rồi. Nói xong hắn lấy tay vỗ một cái chuẩn bị đem bí tịch này học được. Nhưng là hệ thống nhắc nhở đây là nhiệm vụ vật phẩm. Vậy mà không cách nào sử dụng. Quách Thương cười nói, ngươi quá nóng lòng, thứ này ngươi để tại trên thân thể. Chỉ có nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể dùng. A Phi ai nha một tiếng. Nói, nếu như ta nhiệm vụ đã thất bại đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn thu hồi đây? Quách Thương cười nói, vô luận nhiệm vụ thành công thất bại. Thứ này đều cho ngươi. Cha ta nói, ngươi có thể là Trung Nguyên Võ Lâm tiếp được cái này gian khổ nhiệm vụ. Mặc dù là không thành công cũng có khổ lao. Điểm này ngươi yên tâm đi. A Phi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ nếu như Trung Hậu đàng hoàng Quách Tĩnh còn không tin được. Này thiên hạ này sẽ không có thể người tin cẩn rồi. Bất quá hắn vẫn là oán giận nói. Vậy ngươi bây giờ cho ta, chấm, ta cũng vội trà hát. Quách Thương hì hì cười cười, nói, không nhất định à, nói không chừng ngươi chiếu vào thứ này đọc vừa đọc, có thể lĩnh ngộ ra một điểm đồ vật, nếu như ngươi tinh thông cửu âm chân kinh. Có thể từ đó lĩnh ngộ được không ít chỗ tốt, như đại ca ca của ta dương quá, hắn là được liếc có thể xem hiểu. A Phi lật ra tái đi mắt, nói, tinh thông cửu âm chân kinh, chớ trêu, ta muốn là tinh thông cửu âm chân kinh cũng không cần ở chỗ này hỗn. Lăn lộn, khổ lực rồi, hơn nữa, ngươi cho rằng bất luận kẻ nào cũng giống như đại ca ca của ngươi dương quá như vậy lại cao lại soái. Đẹp trai, lại có ý nghĩ, riêng nói nữ nhân duyên hắn liền bạo ta tốt mấy con phố. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên ngừng miệng, bởi vì hắn phát hiện Quách Thương sắc mặt buồn bã, có chút thương thần bộ dáng. Cách chương.